Người láng giềng của ánh trăng. Chương 27, hướng đi của cô ấy 2. Góc truyện audio.com. Lúc hai người rời phòng, Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh đang chờ sẵn ở bên ngoài. Một điều bất ngờ là Cố Tế Sinh đã thay sang bộ đồ thể thao màu đen. Anh ta còn đeo một khẩu súng trông rất thô sơ, có vẻ là súng tự tạo. Nhiếp Sơ Hồng đứng cạnh, trên tay cầm cây gậy bóng chày duy nhất của trường học. Anh vừa nhét cây gậy vào ba lô vừa lên tiếng. Tôi đã nhờ dân làng trông nom bọn trẻ rồi. Bên công an cũng phải mất một khoảng thời gian mới tới nơi. Chúng ta lên núi trước. Cẩn Chi và Trang Sung gật đầu. Nhiếp Sơ Hồng nhìn cô chăm chú. Lát nữa chẳng biết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm gì. Em hãy theo sát tôi. Đừng đi lung tung. Cẩn Chi đáp khẽ, vâng, bốn người xuất phát, tiến về phía ngọn núi sừng sững nằm ở phía sau trường học. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khu rừng, Cô Tế Sinh biết đường nên dẫn đầu. Tiếp theo là Nhiếp Sơ Hồng, Cẩn Chi, Trang Sung đi cuối cùng. Khu vực rừng núi đi lại khó khăn, sau một đoạn là không còn đường. Chỉ có thể xác định phương hướng rồi vượt qua chông gai tiến về phía trước. Cô Tế Sinh dẫn đầu, miệng không ngừng lào bào, cho thấy anh ta khá là bực bội. Những lúc như thế này, Nhiếp Sơ Hồng mới thể hiện mặt đàn ông và tính quyết đoán của mình. Anh đeo chiếc ba lô nặng nhất, mỗi khi gặp đoạn khó đi, anh đều xông lên trước. Ví dụ, anh leo lên vách núi rồi kéo từng người lên theo. Đến chỗ có con suối chảy xiết, anh liền sắn quần, kiểm tra mực nước nông sâu rồi giúp mọi người đi qua. Cẩn Chi đi ngay sau Nhiếp Sơ Hồng, bởi vì đá cuội dưới lòng suối rất trơn nên lúc gần lên bờ. Cô trượt chân ngã rúi rụi, Nhiếp Sơ Hồng phản ứng nhanh như chớp, lập tức quay người kéo cô. Kết quả, cả hai ngã nhào vào mỏm đá nhọn bên bờ suối. Cẩn Chi ở trong lòng người đàn ông. Tay anh vòng ra sau lưng cô làm đệm nên cô không hề cảm thấy đau đớn. Anh kéo cô đứng thẳng người, mở miệng hỏi, em có sao không? Cẩn Chi lắc đầu, dạ không ạ, nhìn thấy vết chảy xước do quệt vào đá nhọn trên cánh tay anh. Cô liền túm lấy, anh bị thương rồi, Nhiếp Sơ Hồng rút tay về. Chuyện nhỏ ấy mà, nói xong, anh quay người tiếp tục tiến về phía trước. Đầu giờ chiều, cuối cùng bốn người cũng đến rừng hoa ở lưng chừng núi. Nơi này cây cối vô cùng rậm rạp, ánh nắng không lọt nổi qua kẽ lá, nhưng ở bên ngoài bìa rừng là một biển hoa đỗ quyên đỏ rực trải dài vô cùng vô tận. Cảnh tượng đẹp đẽ không bút nào tả xiết, tuy nhiên, bọn họ chẳng có thời gian cũng như tâm tư ngắm cảnh. Đi bộ nửa ngày trời, ngoài Nhiếp Sơ Hồng, ba người còn lại đều kiệt sức. Thở hồng hộc, Nhiếp Sơ Hồng tìm một chỗ bằng phẳng để mọi người nghỉ ngơi một lát. Khu vực này rất rộng lớn, tìm Tiểu Kiệt chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy, họ chỉ có thể đến chỗ rừng hoa rồi tìm kiếm ở xung quanh. Như vậy, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Cẩn Chi ngồi phịch xuống đống lá cây, lấy chai nước từ ba lô uống hai ngụm. Ở phía đối diện, Cô Tế Sinh ngắm nghía một tảng đá lớn. Rút tờ giấy ăn lau sạch mới từ từ ngồi xuống. Cẩn Chi yên lặng dõi theo cử động của anh ta. Đợi đối phương yên vị, cô mới lấy một chai nước đưa cho anh ta. Này, nào ngờ, Cô Tế Sinh liếc qua mặt cô rồi nhìn xuống chai nước. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Tay cô có sạch không đấy? Trang Sung trao mày, Nhiếp Sơ Hồng đang hút thuốc. Lập tức đưa mắt cảnh cáo Cô Tế Sinh nhưng anh ta vờ như không thấy. Cẩn Chi bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Cô nghĩ, người đàn ông này ấu trĩ thật, thành ra cũng có chút đáng yêu. Cô chuyển chai nước sang tay bên kia rồi vốc nắm đất cho đến khi bàn tay nhem nhuốc mới cầm lại chai nước đưa cho Cố Tế Sinh. Nhiếp Sơ Hồng và Trang Sung đều sững sờ. Cẩn Chi mỉm cười, trong túi chỉ còn lại chai này thôi. Anh có uống không? Trang Sung bật cười thành tiếng. Nhiếp Sơ Hồng cũng nhếch khóe miệng. Cô Tế Sinh vẫn chưa hết kinh ngạc, cô có phải là phụ nữ không đấy? Thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Anh ta trừng mắt với Nhiếp Sơ Hồng, nghiến răng, đây là người phụ nữ. Dịu dàng và điềm đạm mà anh nói đó sao? Nhiếp Sơ Hồng bị sặc khói thuốc, ho khan một tiếng, anh ngoảnh đầu sang một bên, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi. Cẩn Chi chẳng nói chẳng rằng ném chai nước cho Cố Tế Sinh. Anh ta hết cách, đành giơ tay nhận lấy, nhưng vì trong lòng vẫn còn bực bội, anh ta xách chai nước đi sang một bên. Cẩn Chi cất giọng thản nhiên như không có sức lực tức giận, chi bằng anh tiết kiệm để tìm Tiểu Kiệt có phải hơn không? Cố Tế Sinh dừng bước, nhưng lần đầu tiên anh ta không phản bác mà lặng lẽ đi sang bên cạnh. Cẩn Chi tiếp tục uống nước, khi ngẩng đầu, cô vô tình bắt gặp Nhiếp Sơ Hồng đang nhìn mình chăm chú. Anh mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Tế Sinh chịu thua. Em làm hay lắm, nói xong, anh đứng lên, chúng ta đi thôi. Cẩn Chi và Trang Sung lập tức đứng dậy. Rừng hoa rất lớn, bốn người đi cả ngày cũng chưa chắc đã hết, nhưng đây là khu vực Tiểu Kiệt có khả năng xuất hiện nhất. Sau khi uống hết chai nước bẩn, Cố Tế Sinh lặng lẽ tìm kiếm, Nhiếp Sơ Hồng cũng đi về một hướng khác. Trang Sung hỏi Cẩn Chi, chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đây? Cẩn Chi ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó chỉ tay về nơi tùm nhất. Đằng kia, 10 phút sau, trong rừng hoa đột nhiên vang lên thanh âm xúc động của Trang Sung. Có phát hiện rồi, Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh lập tức chạy về bên đó. Cẩn Chi đang ngồi xổm dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Có lẽ do còn đọng nước mưa nên mặt đất ẩm ướt. Tơi xốp, trên đó xuất hiện dấu chân hỗn loạn, cả người lớn lẫn trẻ em, dấu chân thành một đường đến bìa rừng rồi mất hút. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Trang Sung lên tiếng, có tất cả 3 người, một người đi giày số 41 hoặc 42, một người cỡ chân 40, một là trẻ em, số 32, 33, Cố Tế Sinh biến sắc mặt, Tiểu Kiệt đi giày số 32. Trang Sung hất cằm, nói với anh ta, Cẩn Chi là người đầu tiên phát hiện ra dấu chân đấy. Cố Tế Sinh liếc Cẩn Chi một cái. Cô vỗ vai Trang Sung, ra hiệu anh ta ngậm miệng. Nhiếp Sơ Hồng quan sát hướng đi của dấu chân. Chúng ta qua bên đó xem thế nào. Bìa rừng đầy lá rụng và đá vụn. Bên dưới là một dốc núi gập ghềnh. Bốn người thận trọng leo xuống dốc, đến một nơi bằng phẳng. Phía trước chia thành 2 hướng đều là rừng cây sương mù lan tỏa. Chúng ta đi theo hướng nào bây giờ? Cố Tế Sinh hỏi, Nhiếp Sơ Hồng đảo mắt xung quanh. Anh còn chưa lên tiếng, Cẩn Chi đã mở miệng, bên phải, Cố Tế Sinh nhíu mày, tại sao lại là bên phải, Cẩn Chi nhìn thẳng vào anh ta, trực giác mách bảo, Cố Tế Sinh cười khẽ một tiếng, ngoảnh đầu sang một bên, Nhiếp Sơ Hồng cất giọng trầm thấp, xem ra chúng ta phải chia thành 2 nhóm rồi, Cẩn Chi và tôi sẽ đi về bên phải, Cẩn Chi lắc đầu, không, anh và Cố Tế Sinh một nhóm. Em và Trang Sung một nhóm, Cố Tế Sinh biết đường còn Trang Sung có la bàn và đồ dùng cần thiết. Trang Sung gật đầu, anh ta thực sự không muốn đi với Cố Tế Sinh, đề nghị của Cẩn Chi hợp tình hợp lý nên không ai phản đối. Nhiếp Sơ Hồng nhìn cô, hai người cẩn thận đấy. Cẩn Chi, vâng, Nhiếp Sơ Hồng rút cây gậy bóng chày từ ba lô đưa cho cô. Em hãy cầm lấy để phòng thân. Gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng manh động, hãy gọi điện cho chúng tôi trước. Không được, đưa cho em thì anh lấy gì phòng thân. Trong túi Trang Sung có một số vũ khí, anh cứ giữ lại đi. Nhiếp Sơ Hồng mỉm cười, nhét cây gậy vào tay cô. Tôi mang cái này cho em, để đề phòng bất trắc, tôi không cần dùng đến nó. Cố Tế Sinh ở bên cạnh lên tiếng, cô khỏi cần lo, anh ấy từng luyện võ. Một mình có thể hạ gục 3 người đàn ông cường tráng ấy chứ. Cẩn Chi cầm cây gậy, trong lòng có chút cảm động. Đúng lúc này, Nhiếp Sơ Hồng đột nhiên giơ tay xoa đầu cô rồi quay người rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khu rừng ngày càng trở nên âm u, Cẩn Chi và Trang Sung di chuyển chậm chạp. Không biết đã đi được bao xa, tìm kiếm 1-2 tiếng đồng hồ chẳng có kết quả. Nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc, quay về tụ tập cùng mọi người. Tuy nhiên, Trang Sung có tình yêu đặc biệt với việc thám hiểm, sinh tồn, dã ngoại nên càng đi càng hưng phấn. Cẩn Chi cũng là người kiên định với mục tiêu của mình nên họ ngày càng rời xa địa điểm ban đầu. Dần dần, sương mù dày đặc bao trùm cả khu rừng, không nhìn rõ cảnh vật dù chỉ cách vài bước chân. Hai người liền bật đèn pin, tiếp tục tiến về phía trước. Trong quãng thời gian đó, họ gặp không ít ngã rẽ. Cẩn Chi đưa ra quyết định một cách nhanh gọn và dứt khoát. Trang Sung đều nghe lời cô. Cuối cùng, họ đến một vách núi dựng đứng. Xung quanh đầy bụi cây có gai. Bên cạnh xuất hiện mấy hang động tối đen như hũ nút. Hai người vừa đi qua hang động lớn nhất. Cẩn Chi chợt dừng bước, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Chúng ta vào trong xem sao. Trang Sung gật đầu, hai người soi đèn pin. Men theo bức tường đá tiến sâu vào trong hang động. Họ nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối. Tiêu Khung Diễn đang có tâm trạng hết sức buồn bực, bởi vì ở gần thôn làng nên anh ta không được lộ diện. Cũng chẳng được ra ngoài hóng gió. Cả ngày buộc phải mặc áo khoác chết dí trong xe ô tô. Thỉnh thoảng có người dân đi qua, anh ta còn phải cúi thấp xuống, để tránh gây nỗi sợ hãi cho người trái đất ngu ngơ. Vì vậy, anh ta cảm thấy vô vị và buồn chán, đến mức không chịu nổi. Thật ra, Tiêu Khung Diễn đã dùng vệ tinh để vẽ bản đồ khu vực này nên nắm rõ từng cái cây mọc trên vách đá hay hòn đá cuội dưới lòng suối. Tuy nhiên, boss ứng Hàn thời lại cho rằng, điều quan trọng là phải tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa. Không biết chừng sẽ phát hiện ra manh mối liên quan đến người ngoài hành tinh mà họ đang tìm kiếm. Thế là vào thời khắc này, Tiêu Khung Diễn một mình ngồi trong ô tô đỗ dưới chân núi. Còn ứng Hàn thời cùng một bà thím nhiệt tình quá mức cho phép đang đi loanh quanh. Anh ta nghe thấy bà thím kể chuyện ma với ứng Hàn thời. Cậu biết không, ngày xưa, khu rừng này từng xuất hiện quái vật. Bà nội tôi bảo từ trước thời giải phóng, có người lên núi săn bắn và kiếm củi. Kết quả gặp phải quái vật, nó cao lớn tương đương một ngọn núi. Vâng, ứng Hàn thời lịch sự đáp, vẫn chưa là gì đâu nhé. Nghe nói trên núi còn có ma, nó chỉ lớn bằng bàn tay con người thôi, vừa chạy nhảy vừa cười sằng sặc, nếu bị nó cắn, chúng ta sẽ bị mất linh hồn đấy. Vậy sao, ứng Hàn thời tỏ ra nhẫn nại, hỏi từng chi tiết rồi im lặng lắng nghe, trong khi đó, Tiêu Khung Diễn co rụt người vào một góc, miệng mếu máo, toàn thân run rẩy, anh ta sợ nhất nghe mấy chuyện ma quỷ, tuy đến từ đế quốc Diệu Nhật vĩ đại. Lại là người máy thông minh nhưng anh ta không theo chủ nghĩa vô thần. Anh ta sợ ma, dù chưa từng gặp bao giờ. Nghe một lúc, thực sự không chịu nổi nên Tiêu Khung Diễn tắt hết hệ thống liên lạc. Trầm mặc vài phút, trong lòng vẫn hơi rờn rợn. Anh ta nghĩ mình phải làm gì đó để phân tán tư tưởng mới được. Kể từ lúc gửi tin nhắn cho Cẩn Chi, ứng Hàn thời đều mang theo điện thoại bên mình nên anh ta không có cách nào liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, Tiêu Khung Diễn chợt nảy ra ý định, liền mở hệ thống định vị vệ tinh, trừ khi có lý do đặc biệt, bằng không, ứng Hàn thời cấm anh ta kiểm tra vị trí của người khác. Bao gồm cả Cẩn Chi, bởi vì trong nhận thức của Boss, đây là hành vi xâm phạm sự riêng tư của người khác. Đang trong tình trạng buồn chán nên Tiêu Khung Diễn quyết định phá lệ. Sau chuyện xảy ra ở thư viện, hệ thống vẫn lưu lại toàn bộ dữ liệu trong con chip di động của Cẩn Chi. Anh ta nhanh chóng nhập lệnh. 1/10 giây sau, bản đồ hiện lên vị trí của cô. Tiêu Khung Diễn tròn mắt, hét lớn, a a a, lúc mặt trời xuống núi. Ứng Hàn thời đứng trước khu rừng, trầm tư suy nghĩ. Bà thím nhiệt tình đã về nhà. Sau khi nghe câu chuyện bà kể, trong lòng anh đã có một số suy đoán. Đúng lúc này, máy liên lạc ở cổ tay reo vang. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Tiêu Khung Diễn cười hì hì vài tiếng rồi cất giọng hưng phấn. Đại ca, Tiểu Chi đang ở nơi này, cách chúng ta không xa. Lẽ nào đây chính là duyên số mà người trái đất hay nhắc tới? Anh chàng người máy vẫn lải nhải bên tai, ứng Hàn thời hoàn toàn bất động. Một lúc sau, cuộc trò chuyện kết thúc, khóe miệng ứng Hàn thời để lộ nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh quay người đi về phía khu rừng rậm, Dần dần, anh rảo bước ngày càng nhanh hơn. Ở một thời khắc nào đó, anh đột nhiên tăng tốc, vụt đi như một tia chớp, biến mất trong màn sương mù dày đặc. Cách chương.